Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 805, chương 804. Ăn hai viên thuốc ngủ. Amuro Turu đem Kamikawa San một đường ôm núi. Mới bắt đầu hắn sẽ bởi vì Kamikawa San như vậy lo lắng không được. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, hắn đã có thể rất thong dong đúng rồi. Shinano Tu nhìn Kamikawa-san bị Amuro Turu ôm trở về đến. Vội vã đem chỗ ngồi phía sau thanh mở. Kamikawa-san liền như cùng một kẻ tàn phế như thế. Bị Amuro Turu thu xếp ở ghế sau. Hoshinosu từng thấy hắn bộ này dáng vẻ. Khi đó hắn cùng bạch lão bản đánh một trận. Dáng vẻ so với này nhìn qua thảm nhiều. Thần sắc hắn lo lắng. Nhìn về phía Amuro Turu. Không biết hắn có không có cái gì biện pháp giải quyết. Amuro Turu từ trong cốp xe lấy ra mấy chi thuốc giảm đau đến. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Cố ý bị lên. Chính là vì gặp lại tình huống như thế thời điểm có thể hóa giải một chút Kamikawa-san thống khổ. Tuy rằng Kamikawa-san cái gì đau ý đều không biểu hiện ra. Nhưng Amuro Turu lại làm sao có khả năng không biết hắn giờ khắc này ở chịu đựng cái gì. Uy dưới thuốc giảm đau sau khi Amuro Turu lấy ra thuốc ngủ đến. Có muốn ăn hay không hai viên ngủ sẽ. Nơi này không thể so ở Tokyo. Ở Tokyo hắn có thể trực tiếp mở ra máy bay trực thăng đem Kamikawa-san đưa đi bệnh viện. Nhưng ở đây, liền cũng không có như vậy thuận tiện. Trước tiên không nói Kamikawa-san thân phận không thể bại lộ. Tiếp theo chính là hắn bệnh trạng cũng rất là quỷ dị. Không ai cùng đi phi thường dễ dàng xảy ra bất trắc. Hắn khẳng định là không cách nào bồi tiếp Kamikawa-san lên tàu máy bay trực thăng rời đi. Hoshinosu hoàn toàn không có làm người xử sự kinh nghiệm. Nhường hắn trong phi cơ trực thăng chăm sóc Kamikawa-san không thiết thực. Cho tới Yuya Kazami, ngẫm lại vẫn là coi là cân nhắc bên dưới. Cũng chỉ có hắn lái xe mang theo Kamikawa-san này một loại phương thức. Ăn chút thuốc ngủ, ngủ nói không chắc thống khổ có thể giảm bớt không ít. Đến hai viên đi, Kamikawa-san cũng không xác định mình có thể không thể ngủ đến. Ngồi máy bay trực thăng vẫn là ngồi xe hơi đối với hắn mà nói đều không có khác nhau lớn gì. Hắn di chứng về sau chỉ có thể dựa vào thời gian chậm chậm khôi phục. Đi bệnh viện cũng có điều chính là chuyển sang nơi khác nằm thôi. Ăn xong thuốc ngủ. Kamikawa-san cuộn mình này chỗ ngồi phía sau. Amuro Turu hướng về đầu hắn dưới nhét vào cái gối. Nhường hắn nằm thoải mái phục chút. Thuốc giảm đau thấy hiệu quả rất nhanh. Kamikawa-san ngáp một cái. Cảm giác cơn buồn ngủ xông tới. Đi thôi. Amuro Turu thần sắc phức tạp nhìn hắn một hồi lâu. Sau đó ngồi vào chỗ điều khiển phát động ô tô. Từ đường đất đến đường xi măng này một khoảng cách khá khó xử đi. Amuro Turu mở đến đặc biệt cẩn thận. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem phía sau Kamikawa-san. Thấy hắn không có gì khác thường. Từ từ trì hoãn một điểm tâm thần. Kamikawa-san nhắm mắt lại. Hoshinosu thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn hắn. Ngón tay hắn ở máy tính bảng lên chỉ vào. Tựa hồ ở cùng người nào tán gẫu. Kamikawa Kaka làm sao? Bị thương sao? Noe chưa từng thấy Kamikawa San bộ này dáng vẻ. Tuy rằng bản thân hắn sắc mặt điểm trắng ở ngoài nhìn qua không dị thường gì. Nhưng bất kể là Hoshinosu vẫn là Amuro Turu. Cũng giống như là ở đối xử một cái dễ vỡ búp bê sứ. Nhưng hắn cũng không có ở Kamikawa San trên người nhìn thấy vết thương. Cũng không có thấy vết máu. Hắn bị thương, chỉ là không thấy được. Hắn lần trước tiến vào bệnh viện cũng là đồng dạng nguyên nhân. Noe lo lắng lên, tuy rằng bởi vì lần trước Kamikawa-san nói lời từ biệt ngắt một quãng thời gian rất dài. Nhưng hắn đối với Kamikawa-san vẫn như cũ là yêu thích. Phần này yêu thích có lẽ ít đi chút sùng kính, nhưng có chút lưu ở trong lòng đồ vật chung quy là lưu lại. Kamikawa-san là hắn bằng hữu. Hắn không cách nào nhìn bằng hữu chịu đựng thống khổ mà cái gì cũng không làm. Không cần lo lắng. Hắn hiện tại ngủ. các loại tỉnh lại là tốt rồi. Hoshino su động viên Noe. Kamikawa-san tự nhiên là không có nhanh như vậy ngủ. Hắn muốn ngủ ít nhất cũng đến các loại đi tới bằng phẳng trên đường mới có thể ngủ đến. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn động viên Noe. Thật sự sao? Tiểu hài tử đều là rất là ngây thơ. Đối với tín nhiệm người, đều là tin tưởng đến rất dễ dàng. Máy tính bảng ở Hoshino su trong tay. Hắn chỉ có thể thông qua máy tính bảng máy thu hình quan sát ngoại giới. Mà máy thu hình chiếu rọi không tới Kamikawa-san. Hắn hiện tại cũng không nhìn thấy Kamikawa-san tình huống. Chờ hắn tỉnh rồi. Người có thể đi với hắn nói chuyện phiếm. Ta có thể không? Kamikawa-kaka có thể hay không còn đang giận ta? Noe có chút do dự. Quãng thời gian này hắn đều chưa từng xuất hiện. Lần này xuất hiện, hắn sợ dọa đến Kamikawa-san. Đồng thời cũng sợ hắn còn đang tức giận. Sẽ không, hắn chưa từng có từng giận người. Amuro Turu nhìn tâm nhãn tu ở trên màn ảnh điểm điểm điểm điểm. Không biết hắn ở cùng cái nào bằng hữu tán gẫu. Hắn không phải loại kia ý muốn khống chế rất mạnh gia trưởng. Đối với hài tử có tình huống đều phải biết. Hắn không có đi hỏi dò. Cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Ô tô lái vào bằng phẳng đường xi măng. Kamikawa-san lông mày chậm rãi buông ra. Cho dù Amuro Turu mở đến mức rất ổn. Nhưng ở đường bất bình tình huống vẫn là rất điên. Mà đến bằng phẳng trên đường loại này vững vàng lại như thôi miên tề như thế. Muốn Kamikawa-san bản thân liền rất mệt mỏi cơn buồn ngủ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các loại lại tỉnh lại thời điểm. Bọn họ đã sắp đến khách sạn. Hắn chậm rãi xoay người. Từ chỗ ngồi phía sau làm lên. Ta ngủ bao lâu? 4 tiếng. Nghe được âm thanh. Amuro Turu xuyên thấu qua kính chiếu hậu sau này nhìn lại. Nhìn thấy hắn ngồi dậy đến. Hơi kinh ngạc. Hiện tại cảm giác thế nào? Lâu như vậy. Ta không có gì đáng ngại. Các loại buổi tối ngủ một giấc. Ngày mai liền có thể khôi phục bình thường. Kamikawa-san ngáp một cái. Trải qua mấy tiếng nghỉ ngơi. Bắp thịt tình huống khôi phục không ít. Tuy rằng còn nắm không được vật nặng. Nhưng nhấc cái tay. Đi cái đường vẫn là có thể. Kamikawa-san xuyên chính là ống tay áo. Amuro Turu không nhìn thấy bắp thịt của hắn tình huống. Chỉ có thể tính toán hắn khôi phục tình huống. Hắn dọc theo con đường này mở rất chậm. Chính là nhường Kamikawa-san ngủ đến thoải mái một ít. 4 tiếng. Đã có thể giơ tay sao? Xem ra hắn phụ trọng huấn luyện vẫn hữu dụng. Nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần. Tình huống của ta rõ ràng. Hắn tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ lúc này đã tới hoàng hôn. Bầu trời mang theo thâm trầm màu xanh lam. Thái dương che kín chỉ còn một góc. Mấy đóa mây do mang theo tà dương ánh sáng màu vàng óng. Cảm giác trong túi di động chấn động một chút. Móc ra vừa nhìn, là Noe phát tới tin tức. Kamikawa-san khóe miệng treo lên một trận ý cười. Nhấn ấn phím, trở về câu chào buổi tối. Nguyên tưởng rằng Noe đứa nhỏ này có lẽ sẽ không lại tìm hắn. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi thực tế tàn khốc. Như vậy cũng là chuyện tốt. Dù sao muốn quay về một cái không gì không làm được trí tuệ nhân tạo nói dối. Quá mệt mỏi, Kamikawa-san cùng Noe cũng không có quá nhiều lời có thể nói. Thêm vào hiện tại không cái gì tinh lực. Hàn huyên vài câu sau khi liền thu hồi di động. Làng bên kia tình huống thế nào rồi? Còn ở thu xếp bên trong? Không có như vậy nhanh. Trong thôn những người kia cần cứu trị, cần đồ ăn, trong thôn hồ cần vớt. Bọn họ nổ đi ra phế tích tàn hại cần muốn thu thập tàn cục. Còn có trong thôn đã từng đã xảy ra các loại vụ án cũng đều cần kiểm tra. Này từng sàn từng kiện. Công an những người kia bận việc một buổi tối khả năng đều bận bịu không xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.